Trùng sinh chi kiều kiều kiều kiều trọng sinh, chương 28, xuống biển, góc truyện audio.com. Tựa như trước đây, Kiều mẹ hoặc là chính mình coi chừng hai từ. Mà tiểu muội của cô, vẫn kêu là Kiều Mộc, cho dù cô nói cái tên này không dễ nghe, Kiều ba vẫn như cũ kiên trì, cảm giác cái tên này có điểm đặc sắc, đối với những chuyện này, Kiều mẹ lại là liên tục nghe chồng mình. Bà nói, chồng mình đúng là nói đâu chúng đó, nên biết, bọn họ đều niên kỷ lớn, nói sao chính là như vậy. Kiều Kiều một đứa bé, phản đối không có hiệu quả. Kiều Kiều rất bất lực, em gái bé nhỏ Tiểu Mộc của chị à, không phải là chị không giúp em, chỉ có điều chị có tâm mà không có lực nha. Cha Ki Sinh, nhìn Tiểu Mộc cả ngày ngoài ăn ra thì chính là ngủ, Kiều Kiều dành ra rất nhiều thời gian để trêu chọc con bé. Chỉ cần mấy ngày nữa là bánh bao nhỏ Tiểu Mộc sẽ bỏ đi vẻ ngoài vừa mới sinh ra, biến thành một cái bánh bao nhỏ trong veo như nước, không có biện pháp, đứa bé này ăn rất tốt. Kiều mẹ lại nhiều sữa, vì vậy bánh bao nhỏ Tiểu Mộc tròn lại càng tròn. Đương nhiên, đây chỉ là ý kiến của một mình Kiều Kiều. Nhìn Kiều Kiều mỗi ngày vây quanh Tiểu Mộc vui đùa, Kiều mẹ thở phào nhẹ nhõm, thật ra bà với Kiều ba ban đầu còn có chút bận tâm, lo lắng nếu sinh thêm một đứa bé thì Kiều Kiều sẽ cảm thấy ông bà không để ý đến con bé thiên vị, nhưng khi nhìn thấy cái dạng này của con bé, cuối cùng ông bà cũng yên tâm. Trước đó vài ngày, Tiểu Viễn chọc Tiểu Mộc làm cho con bé khóc toáng lên, dám làm bị thương em gái mà Kiều Kiều thương yêu. Nhà đầu kia rất tức giận, cầm lấy gậy gộc đuổi theo Tiểu Viễn chạy quanh sân, miệng luôn mồm nói muốn giáo huấn thằng bé. Nếu không phải Tiểu Phóng trở lại thì không biết hai con khỉ nhỏ này còn muốn nháo tới khi nào, nhưng mà Kiều mẹ nghĩ thật ra Kiều Kiều rất nghe lời Tiểu Phóng nha. Trước kia, bà luôn cảm thấy là Tiểu Phóng cái gì cũng nghe Kiều Kiều, nhưng có mấy lần bà thấy lúc Tiểu Phóng tức giận, thì rõ ràng Kiều Kiều trở lên thành thật hơn rất nhiều, còn khắp nơi nịnh nọt Tiểu Phóng. Ai, nhà đầu kia, không biết sau khi lớn lên, nó với Tiểu Phóng có thể ở cùng một chỗ hay không? Làm mẹ đều có tư tâm, nếu quả thật muốn chọn con rể, bà thích Tiểu Viễn với Kiều Kiều nhà bà hơn, cùng tuổi, mặc dù Kiều Kiều lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ kém có một tháng, không quan trọng, Tiểu Viễn thật thà, lại đơn thuần. Tiểu Phóng à, ừ Tiểu Phóng cũng rất tốt, hai đứa bé này, bà thương Tiểu Phóng nhiều hơn, nhưng mà Tiểu Phóng có đôi khi quá mức âm trầm, quá nhiều tâm tư. Con gái bà, nhìn qua thì thấy thông minh lanh lợi, ầm ầm ý ý, nhưng lại là một đứa nhỏ không có tâm nhãn. Ai, không phải bà chỉ lo lắng con gái bà sẽ bị thua thiệt sao? Cha Ki Sinh, bà nói với Kiều ba ý nghĩ của mình, nhưng Kiều ba lại cảm thấy, những chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên, bà nghĩ quá sớm. Thấy Kiều ba rõ ràng có tâm sự khác, Kiều mẹ hỏi. Làm sao vậy, có chuyện gì, ai, bà cũng biết tôi hiện tại làm cho nhà nước nhưng không phải nhân viên chính thức, trên đầu lại có lão Vương, muốn tiến thêm, khó à. Xảy ra chuyện gì, Kiều ba thở dài, hôm nay có người đến chỗ tôi làm việc có cho một gói thuốc lá, nói là muốn để tôi hỗ trợ nhiều hơn, nhưng lại bị lão Vương nhìn thấy, ông ta lập tức không vui, giọng điệu âm dương quái khí. Đây không phải là lần đầu tiên, hôm nay phòng làm việc của chúng tôi cũng nói rồi, có chuyện gì tốt thì tất cả đều là công lao của lão Vương. Người kia cũng biết, ngay cả tôm tép nhãi nhép cũng không chừa lại cho tôi. Vì chiếm vị trí này, còn, gocchuyenaudio.com, khắp nơi chèn ép tôi. Mấy ngày hôm trước Khương Tứ Nhi kết hôn, lão Vu uống nhiều quá, tôi đưa ông ấy về nhà, ông ấy nói với tôi, thật ra năm ngoái đã định để tôi trở thành nhân viên chính thức, nhưng lão Vương thế nhưng lại cực lực không tán thành, Vương Chấn là bà con xa của lão Vương, nghe lão Vương nói như vậy, cũng liền để xuống. Cha Ki Sinh, còn có chuyện như vậy? Không phải ông ta lúc nào cũng đại ca sao? Kiều mẹ nghe xong cũng nổi giận, nếu trở thành nhân viên chính thức thì chính là bát sắt đấy. Lòng người khó dò, khó có thể nhìn rõ. Xem chừng ông ta cũng là lo lắng nếu tôi trở thành nhân viên chính thức sẽ đoạt vị trí của ông ta. Tôi còn có thể làm cái gì chứ? Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn công lao nâng đỡ của ông ta. Ơn nâng đỡ cái gì, không phải là chỉ điều ông qua đó thôi sao, hàng năm chúng ta cũng đã báo đáp ông ta rồi. Lương của ông bao nhiêu chẳng nhẽ ông ta không biết, ông ta cũng chưa bao giờ khách khí với chúng ta. Kiều mẹ không vui nói, kia có biện pháp nào, vậy sao ông còn buồn bực? Kiều mẹ hỏi, Kiều ba đốt một điếu thuốc, suy nghĩ một chút, mở miệng. Thật ra, tôi không muốn tiếp tục làm ở ấy nữa. Năm nay lão Vương mới có hơn 40 tuổi, cách về hưu còn xa, chỉ cần ông ta còn ở đây thì tôi còn không ngóc đầu lên được. Thay vì như vậy tiếp tục làm việc tạm thời như thế này, không bằng tính con đường khác. Nghe xong lời nói của Kiều ba, Kiều mẹ kinh hãi, mặc dù là không phải là nhân viên chính thức nhưng mà đãi ngộ của nhà nước tốt hơn so với những đơn vị khác. Hơn nữa, cũng thể diện an ổn hơn, nhưng nếu không làm ở đó nữa thì có thể làm gì? Kiều ba hít một hơi thuốc, 5.000 đồng của chúng ta ở chỗ Giang Đại qua một năm, ông ấy đưa lại cho tôi 1.000.000, nói là hoa hồng. Tôi nghĩ, hay là cũng xuống biển, bà nhìn người nhà Giang Đại ca xem, đừng nói đi ra đi vào, còn có thể diện của người ta nha, người ta đều có xe con. Lúc trước đi theo những người kia cũng biết được vài chuyện. Lần trước Giang Đại ca trở lại, lúc đi làm tôi thấy, Vương Chấn đối với ông ấy rất khách khí, bây giờ tiền mới là quan trọng nhất. Nhưng việc buôn bán này, sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm. Hai đứa con gái của chúng ta đều còn nhỏ, hay cứ an ổn làm việc ở nhà nước đi. Vợ à, thật ra tôi cũng không muốn ra ngoài làm ăn, tôi muốn hỏi Giang Đại ca thử xem có thể đi theo ông ấy hay không. Dù sao thì ông ấy cũng lăn lộn bên ngoài lâu như vây rồi. Nhưng tôi lại cảm thấy không được làm cho người khó xử, ngược lại là có chút không thỏa đáng cho lắm. Kiều ba cũng là khó xử, ông cũng không bỏ được công tác an ổn ở nhà nước, nhưng nếu tiếp tục ở lại ông cũng không đạt được những thứ ông mong muốn, quan hệ đồng nghiệp cũng không tốt. Cha Ki Sinh, cũng được, vậy chúng ta suy nghĩ kỹ một chút, vốn đây không phải là ý tưởng của hai người, còn chưa quyết định, nhưng hai ngày sau, lúc Kiều ba đã trở về, ông uống rất nhiều rượu, than thở với Kiều mẹ. Vợ tôi muốn hỏi Giang Đại ca một lần. Cái lão Vương này, ai? Làm sao vậy? Ban đầu Kiều mẹ thấy chồng mình uống nhiều rượu như vậy cũng không hài lòng, nhưng nhìn thái độ của Kiều ba thì bà lại hơi lo lắng. Đêm nay chỗ làm mời khách nói muốn để chúng tôi đi cùng, bà cũng biết bình thường những bữa tiệc thế này lão Vương cũng thường xuyên mang tôi theo nhưng hôm nay không giống như mọi khi. Uống một chút rượu, vậy mà ở trên bàn cơm ông ta không ngừng bêu xấu tôi. Vợ à, tôi cũng là một người đàn ông. Góc chuyện audio.com Ta, ai, ông ta nói tôi chỉ biết dựa vào sự dìu dắt của ông ấy, còn nói tôi không biết ơn, vợ, bà nói xem, thời điểm lúc chúng ta khó khăn, quà mừng năm mới cũng chưa bao giờ quên ông ta, hơn nữa, cũng không phải ông ta giúp đỡ tôi cái gì, hôm nay công lao này toàn ông ta ôm toàn bộ, còn tôi thì lại trở thành bạch nhãn lang. Là cấp dưới gian lận không biết điều của ông ta, Kiều ba rất uất ức, Kiều mẹ thương Kiều ba, thấy bộ dạng Kiều ba thế này, hung ác nhẫn tâm, thay Kiều ba làm chủ quyết định từ chức, nhưng hai người cũng đã bàn trước với nhau, hay cứ hỏi thử Giang Hải Dương trước đã, được thì tốt, còn nếu như không được thì cùng lắm không từ chức nữa, tiếp tục nhịn. Kiều ba xấu hổ đến tìm Giang Hải Dương, muốn nhờ cậy người ta đâu có dễ dàng như vậy, Kiều ba cảm thấy mặt mình nóng hừng hực. Cha Ki Sinh, nhưng ngược lại, Giang Hải Dương lại đáp ứng một cách thống khoái. Nói cứ để Kiều ba đi theo ông, làm phó quản lý cho ông, chỉ có điều Kiều ba phải đi xa. Kiều ba có chút rối rắm, nhưng bởi vì Kiều mẹ hoàn toàn ủng hộ cho nên chuyện này cũng thành. Cách chương.